Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 419, mạnh bà cũng có người muốn quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp cái gì? Chủ quầy nghe hắn nói vậy, ngẩn người, quay sang nhìn An Như Cố. Hắn vừa nãy bận rộn thuyết phục đứa nhỏ mua mặt nạ, không để ý kỹ vị phụ huynh này. Kết quả nhìn kỹ lại, ngây người tại chỗ, dáng vẻ, mái tóc, khí chất, quen mắt quá. Đây chẳng phải là đại streamer bói toán trên phần mềm trực tiếp của điện thoại âm phủ hay sao? Điện thoại giấy là hàng hiếm, chỉ có thể dựa vào người nhà đốt, hoặc là mua ở cửa hàng. Hắn là một lão quỷ, chẳng có chút cống hiến nào, càng không cần phải nói đến chiếc điện thoại giấy tiên tiến. Vốn lười biếng, hắn không thể không làm rất nhiều mặt nạ mang ra chợ bán. Gần đây mới mua được một chiếc điện thoại giấy ở cửa hàng. Người phụ nữ trước mặt này có tới 500 triệu fan hâm mộ. Nghe đâu Diêm Vương cũng xem cô trực tiếp. Rõ ràng là người sống, vào địa phủ chắc chắn phải chết. Vậy mà bây giờ lại có thể tự do ra vào, năng lực có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa còn có thế lực ngầm. Hắn hận không thể quay về quá khứ, tát C hát ế tê chính mình lúc nãy định lừa gạt cô, chọc giận vị đại thần này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn vội vàng đưa số tiền âm phủ vừa thu được cho tiểu cương thi, trên mặt treo nụ cười hiền hòa. Cô bé nhìn con thật có duyên, cái mặt nạ này coi như ta tặng con, không lấy tiền nữa, con cầm tiền đi mua kẹo đi. Cuối con đường này có một lão quỷ đầu bếp ngự thiện làm kẹo long tu hú, quả thực là tuyệt nhất. Tiểu cương thi nghe thấy đồ ăn ngon, nhịn không được nuốt nước miếng, ngón tay đặt trên môi, giọng nói non nớt, thật sự có ngon như vậy sao à? Ta còn có thể lừa con sao? Chủ quầy buột miệng nói, giống như nghĩ đến điều gì, len lén nhìn An Như Cố, có chút chột dạ nói, lần này đương nhiên là không lừa. An Như Cố nghe vậy, liếc mắt nhìn chủ quầy, thần sắc không đổi, ngữ khí thản nhiên, tiền không cần trả lại cho ta, sau này bớt lừa gạt người khác là được, đều nghe theo tiểu thư. Chủ quầy hốt hoảng, hận không thể chỉ trời thề, sau này nhất định không lừa gạt khách nữa. Chủ quầy còn muốn nói thêm vài câu để thể hiện quyết tâm, bèn hướng mắt về phía nam thanh niên toàn thân ướt sũng, lớn tiếng gọi, tiểu thủy quỷ, ngươi làm chứng cho ta, ta Đồng Lão Lục sau này buôn bán giá cả rõ ràng, không phân biệt đối xử. Nam thanh niên An Như Cố như có điều suy nghĩ. Thủy quỷ, chủ quầy giỏi xem sắc mặt, thấy cô tò mò, vội vàng giải thích thay cô, xem bộ dạng của hắn không phải thủy quỷ thì là gì. Hơn nữa hắn còn đặc biệt hơn so với thủy quỷ C, H, E, T đuối bình thường. Hắn là thủy quỷ vong xuyên. Chủ quầy nghĩ đến thủy quỷ đáng sợ trong vong xuyên, bả vai run lên, nói, thủy quỷ vong xuyên quên hết kiếp trước, như tờ giấy trắng, một đám quái vật, nghe nói 1000 năm sau mới có thể bò ra khỏi đó để đầu thai. Tiểu cương thi đang hí hửng chơi mặt nạ hồ ly, nghe chủ quầy nói vậy, tò mò, nhìn thủy quỷ có làn da trắng bệch, vậy tại sao anh ấy lại ở đây? Không phải nói không bò dậy được sao? Chủ quầy cười nói, trêu chọc, cho nên nói hắn đặc biệt mà. Hắn là thủy quỷ, duy nhất có thể đi ra khỏi vong xuyên. Ở chỗ chúng ta rất nổi tiếng đấy. Ngươi, nói có đúng không? Tiểu Trung, Trung Vọng thấy hắn nói năng cả lơ phất phơ, cũng không tức giận, ngược lại, còn tỏ ra hiền lành. Đúng vậy, chủ quầy nghĩ đến lời hắn vừa nói, nháy mắt với cô, cười híp mắt nói, duyên, phận ngươi muốn xem bói, là vị kia sao? Trung Vọng nhờ vào trải nghiệm đặc biệt, cộng thêm việc luôn kè kè bên cạnh Mạnh Bà, nên rất nổi tiếng ở Quỷ Thành. Bên cạnh hắn không có nữ quỷ nào thân thiết, duyên phận muốn xem bói ngoại trừ Mạnh Bà ra, hắn không nghĩ ra ai khác. Khuôn mặt trắng bệch của Trung Vọng nhuốm màu đỏ ửng, đỏ như quả cà chua sắp nổ tung, cúi đầu không lên tiếng. Đừng ngại ngùng, thích là thích, chỉ là... Chủ quầy thu hồi vẻ mặt trêu chọc, nghiêm mặt nói, xem như ngươi đã từng giúp đỡ ta, ta cho ngươi một lời khuyên, đừng mơ tưởng đến những thứ không nên mơ tưởng. Tiếng tăm của Trung Vọng ở địa phủ không phải là tiếng tăm tốt đẹp gì. Rất nhiều quỷ đang cười nhạo hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Mạnh Bà là âm thần, là lãnh đạo cấp trung của địa phủ, nhân vật không thể thiếu, còn Trung Vọng chỉ là một tên thủy quỷ ghê tởm bò ra từ Vong Xuyên. Linh hồn đã bị nước Vong Xuyên ăn mòn, trên người lúc nào cũng nhỏ giọt nước, sông màu vàng, hắn như cái đuôi nhỏ lẽo đéo theo Mạnh Bà bao nhiêu năm nay. Rất nhiều người đang cá cược ngày CHET của hắn. Chủ quầy từng bươn trải trong hoàng cung, gặp qua rất nhiều người muốn một bước lên mây như Trung Vọng, kết cục CHET còn thảm hơn ai hết. Trung Vọng nghe vậy, sắc đỏ trên mặt dần dần rút đi, mím môi, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, ta chỉ muốn hỏi một chút mà thôi. Trung Vọng ngẩng đầu nhìn An Như Cố, học theo quỷ sai chào hỏi, chắp tay, thi lễ, xin ngài hãy xem bói cho ta một quẻ. An Như Cố cảm thấy hắn quả thực rất đặc biệt, suy nghĩ một chút, liền quyết định, hôm nay ngươi có thể tìm được ta, cũng coi như có duyên, có thể thì có, thể, chỉ là phải trả phí xem bói, 666 tiền âm phủ. Tên chủ quầy này làm ăn không đàng hoàng, cô làm ăn đàng hoàng hơn nhiều, thực sự là không phân biệt đối xử. Trung Vọng mò mẫm trong túi hồi lâu, lấy ra tờ tiền âm phủ bị nước Vong Xuyên thấm ướt, vừa định đưa ra, lại cảm thấy có chút không ổn. Số tiền này quả thực có chút khó coi, vì vậy, hắn đưa tiền cho chủ quầy. Đồng thúc, phiền thúc đổi cho ta ít tiền âm phủ. Tiểu Trung, hay là ngươi mua một cái điện thoại, lập một cái tài khoản. Bây giờ người ta đang chuộng thanh toán online. Chủ quầy rất muốn biết kết quả, cho nên không có từ chối. Hào hứng móc điện thoại ra, Trung Vọng lại có chút lúng túng. Hắn không có nhiều tiền như vậy. Trước đây, xem An Như Cố trực tiếp, vẫn là thông qua điện thoại của người khác để xem. Chờ sau này có tiền rồi tính. Ngươi muốn xem bói cụ thể là gì? An Như Cố hỏi. Trung Vọng rời mắt, có chút ngượng ngùng, cũng có chút mờ mịt. Ta muốn xem thử ta và nàng ấy có thể có kết quả hay không. Lúc hắn có ý thức, phát hiện mình đang trôi dạt trên sông, trong đầu trống rỗng, chẳng còn chút ký ức nào. Trò chuyện với những thủy quỷ có ý thức khác, hắn mới biết mình là thủy quỷ của Vong Xuyên. Quên hết kiếp trước, như tờ giấy trắng, tất cả đều cần được lấp đầy sau này. Hắn như một chiếc lá, trôi nổi trên dòng Vong Xuyên, ngoại trừ việc hôi thối ra. Ngày tháng trôi qua vô cùng nhàn nhã, cho đến một ngày nọ, có người dựng một gian hàng gần cầu Nại Hà. Phía sau, đặt một cái vạc lớn, phía trước đặt một cái bàn, trên bàn bày rất nhiều bát gỗ. Chất lỏng bên trong đang sủi bọt, rất nhiều quỷ quái, nét mặt hoặc là yêu thương, hoặc là kích động, xếp hàng, nhận canh uống. Một người phụ nữ mặc đồ đỏ múc canh bằng cái muôi to, múc canh cho bọn họ, tư thế lười biếng, ngoại trừ tay ra, những khớp xương khác đều lười nhác động, đậy, múc hết một nồi canh, người phụ nữ mới chịu nhúc nhích, xách theo cái vạc lớn, đi đến Vong Xuyên lấy nước. Canh Mạnh Bà là nước vong tình, có thể xóa bỏ ký ức của linh hồn. Loại canh này được tạo thành từ 8 loại nước mắt, nhựa cây hoa bỉ ngạn và nước sông. Vong Xuyên, hắn nghe thấy động tĩnh, trong mắt lóe lên vẻ tò mò, giống như hàng ngàn lần trước, ngẩng đầu lên, thân ảnh người phụ nữ đập vào mắt hắn, lay động tâm thần của hắn. Trái tim bỗng nhiên đập thình thịch, không có kiến thức, hắn không hiểu tại sao lại như vậy. Chỉ đành hỏi những người khác, những thủy quỷ có kiến thức hơn thì cười híp mắt. Ngươi tiêu rồi, thích người, ta rồi, chỉ ngươi vẫn là đừng mơ tưởng đến nàng ấy nữa. Nếu không mất mạng lúc nào cũng không biết, nói với hắn mấy lời này làm gì. Dù sao hắn cũng không có cách nào rời khỏi Vong Xuyên, chỉ có thể lén lút nhìn vị kia ở chỗ này mà thôi. Sự thật đúng là như vậy. Linh hồn của hắn bị Vong Xuyên thôn phệ, không thể rời khỏi Vong Xuyên, chỉ có thể ngày ngày nhìn gian hàng trên bờ từ xa. Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ, niềm vui nhàn nhạt lại dâng lên. Trong lòng, hắn nghe nói 1000 năm sau mới có thể rời khỏi Vong Xuyên. Bèn bấm đốt, ngón tay, âm thầm đếm từng ngày, mong chờ ngày được lên bờ gặp nàng. Nhưng mà vào một ngày nọ, sự ràng buộc của Vong Xuyên đối với hắn đột nhiên yếu đi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều thủy quỷ, hắn bò ra khỏi Vong Xuyên sâu, không thấy đáy, nhận được tiền. An Ngư cố ghi nhớ dung mạo của hắn, bấm ngón tay tính toán, sau đó chậm rãi mở mắt, có chút kinh ngạc rụt tay về. Ngươi có biết tên của ngươi là do ai đặt không? Trung Vọng có chút ngượng ngùng cúi đầu. Là Mạnh Bà đặt cho ta. Tại sao nàng ấy lại đặt cho ngươi cái tên này? Trung Vọng càng thêm xấu hổ. Nàng ấy nói với ta, đối với quỷ mà nói, quên hết kiếp trước chưa hẳn đã là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Quên thì quên, đừng nên nghĩ nữa, cho nên đặt cho ta cái tên đồng âm với chữ quên. Rất nhiều người hy vọng biết được trải nghiệm kiếp trước, còn hắn lại thản nhiên, rất nhanh đã chấp nhận cái tên mà Mạnh Bà đặt cho. Ánh mắt An Như Cố khẽ biến, vừa định lên tiếng, xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Mạnh Bà đại nhân, Mạnh Bà đại nhân, buổi tối tốt lành. Mạnh Bà đại nhân, Son Phấn mới về rồi, nể mặt qua xem thử đi. Không đi, người phụ nữ áo đỏ cầm quạt lụa xanh, lười biếng phe phẩy theo gió, lười để ý đến những con quỷ này. Đi thẳng đến trước mặt An Như Cố. Nàng dùng quạt che khuất nửa bên mặt, đôi mắt phượng vô cùng sắc bén, lóe lên vẻ thích thú. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp. Quả nhiên là nhân, Trung Long Phượng, muốn uống canh không? Tay phải nàng lật ngược lại, trên bàn tay trống trơn bỗng nhiên xuất hiện một bát gỗ, trong bát đựng thứ nước canh có màu sắc kỳ quái, tỏa ra mùi vị kỳ lạ. Trung Vọng ở bên cạnh vội vàng ngăn cản. Đừng, đừng, nàng ấy là người sống, không cần đầu thai. Mạnh Bà cái gì cũng tốt, chỉ là có một tật xấu, gặp ai cũng chào mời nước canh. Thế nhưng lúc làm việc, cũng chính là lúc đưa canh Mạnh Bà cho vong hồn đi qua cầu Nại Hà, nàng lại rất lười biếng, dáng vẻ muốn uống hay không tùy ý. Nếu nàng có thể dồn nhiệt tình này vào công việc, chắc chắn sẽ trở thành lao động tiên tiến. Trung Vọng cảm thán. An Như Cố liếc mắt nhìn canh Mạnh Bà, lắc đầu, không cần, cảm ơn, thật đáng tiếc, ta mới nấu đấy. Nàng cũng không lãng phí, véo mép bát gỗ, đưa lên miệng, ừng ực uống nước canh, ít hầu lên xuống, nước canh ngày càng ít. Nàng nuốt ngụm canh cuối cùng, L, I, E, M môi, lật ngược tay thu hồi bát gỗ, đôi mắt phượng híp lại, hưng phấn nói, thật là ngon. Chủ quầy hoảng sợ, ngã phịch xuống đất, không dám tin vào mắt mình. Mạnh Bà đại nhân, cái này có thể uống sao? Canh Mạnh Bà có thể khiến người ta quên hết kiếp trước. Trong mắt bọn họ là thứ cấm kỵ và thần bí. Mạnh Bà uống canh Mạnh Bà, chẳng lẽ không sợ mất trí nhớ sao? Trung Vọng thấy hắn như vậy, vội vàng giải thích, canh này đối với nàng ấy vô dụng, chẳng khác gì nước lọc. Tiểu Cương Thi nhìn chằm chằm vào tay Mạnh Bà, nước miếng nhanh chóng tiết Ra, tỷ tỷ, canh này ấy ngon như vậy sao? Có ngon bằng canh cà chua trứng gà? Không ạ, nhìn nàng uống ngon lành như vậy, trông thật thèm thuồng. Mạnh bà nghe vậy nhướng mày, tay phải lại lật ngược. Canh mạnh bà mới xuất hiện trong tay, nàng cúi người, đưa canh mạnh bà cho Tiểu Cương Thi, dụ dỗ như mụ phù thủy. Trong chuyện cổ tích, con uống một ngụm, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Tiểu Cương Thi không hề hay biết, giơ tay muốn nhận lấy. An Như Cố thấy vậy liền túm lấy cổ áo cô bé, kéo về phía sau. Thứ này không thể uống. Tại sao ạ? Uống thứ này xong, em sẽ quên hết mọi thứ. Đáng sợ quá. Tiểu Cương Thi lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Vậy em không uống nữa. Cô bé không muốn quên Tiểu Vũ, Thương Nguyệt, càng không muốn quên An Như Cố. Vậy ta tự uống. Mạnh bà có vẻ tiếc nuối, cất canh mạnh bà đi, uống cạn một hơi, dáng vẻ vô cùng hào sảng. Xung quanh chợ quỷ, những hồn ma vành tai lén lút xem náo nhiệt đều há hốc mồm kinh ngạc. Mạnh bà đại nhân thật sự là quá mạnh. Không ít quỷ có điện thoại di động vì kiêng dè mạnh bà không dám nói thẳng mặt, bèn điên cuồng nhắn tin trên điện thoại, nói đi cũng phải nói lại. Canh mạnh bà có vị gì nhỉ, mọi người có biết không? Biết cái rắm, người uống canh mạnh bà đều quên hết rồi, làm sao có thể nhớ được canh mạnh bà có vị gì? Vì canh mạnh bà đối với mạnh bà đại nhân vô dụng. Vậy chắc nàng ấy biết chứ nhỉ, ngươi dám hỏi sao? Ta không dám, hu hu hu. Mạnh bà cất bát đi, xoay người nhìn tiểu thủy quỷ với vẻ thích thú, nói, ngươi tìm cô ấy chắc chắn là để xem bói. Xem bói chuyện gì? Trung Vọng bị trêu chọc đến đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng không dám nói. Hắn sợ bị từ chối, cho nên đến bây giờ vẫn là yêu thầm, chưa từng thổ lộ. Hắn lo lắng chuyện này bại lộ, nên nhìn An Như Cố nói, hôm nay có chút việc quá bận, ngày khác ta lại đến tìm ngài, được không? Còn chưa đợi An Như Cố trả lời, mạnh bà đã trực tiếp đẩy hắn ra, tò mò hỏi, hắn là thủy quỷ ta vớt từ vong xuyên lên, tất cả đều là của ta. Hắn muốn xem bói gì, nói cho ta biết đi. Trung Vọng cúi đầu, thần sắc có chút lúng túng. Sau khi hắn bò ra khỏi vong xuyên, mạnh bà chủ động tìm đến hắn, nói mình thiếu người giúp việc, cho nên tâu với Diêm Vương vớt hắn từ vong xuyên lên. Từ đó về sau, tất cả mọi thứ của hắn đều thuộc về mạnh bà. Sau này hắn phải tìm nguyên liệu nấu canh mạnh bà cho nàng, những lúc cần thiết còn phải giúp nàng giải quyết tranh chấp với khách hàng. Trung Vọng không cảm thấy đây là chuyện xấu, ngược lại còn vui mừng khôn xiết, vui vẻ đồng ý. Hắn vừa rời khỏi vong xuyên, vừa có thể thường xuyên gặp mạnh bà, quả thực là chuyện vui lớn, nằm mơ cũng không dám mơ đến chuyện tốt đẹp như vậy. Hắn thấy mạnh bà hùng hổ dọa người như vậy, mũi chân cọ sát trên mặt đất, nước trên người nhỏ giọt càng lúc càng nhanh, tượng trưng cho sự bất an trong lòng. Vậy nghe theo nàng ấy đi. Lớp giấy cửa sổ giữa bọn họ rốt cuộc cũng đến ngày bị chọc thủng. Hắn cảm thấy mình như đang đứng trên bục xét xử, chờ đợi phán quyết của thẩm phán, cũng chính là An Như Cố. Ánh mắt An Như Cố lướt qua hai con quỷ, một nam một nữ, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời nói ra lại rất mơ hồ. Duyên phận rốt cuộc có thể thành hay không? Ngươi trực tiếp hỏi đương sự, chẳng phải sẽ biết sao? Duyên phận gì? Mạnh bà siết chặt cán quạt, gân xanh trên bàn tay trắng nõn nổi lên, quay đầu trừng mắt nhìn thủy quỷ. Ngươi thích ai? Trung Vọng trong lòng kêu khổ, thật sự là quá xấu hổ, không dám mở miệng. Mạnh bà tức giận vô cùng, cầm quạt lụa nhỏ đánh vào vai hắn. Tốt cho ngươi, mới có ký ức được mấy năm mà đã lắm tâm tư rồi. Trung Vọng càng thêm xấu hổ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Không, không có thích ai khác. Thính lực của Mạnh Bà hơn người, lập tức hỏi, vậy là ai? Trung Vọng cúi đầu không nói. Những quần chúng vây xem khác đều sáng rực mắt. Hay lắm, rốt cuộc Mạnh Bà cũng không chịu nổi tên thủy quỷ này nữa. Muốn đánh xê, hát, ế, tê hắn rồi. Thế nhưng Mạnh Bà lại thu hồi quạt, che khuất mặt, không tiếp tục đánh hắn. Đột nhiên, nàng ý thức được có gì đó không đúng, nhếch miệng cười. Hắn không chịu nói, vậy cô biết là ai không? An Như cố không trả lời trực tiếp, mà hỏi một câu chẳng liên quan. Kiếp trước, ngươi và nàng ấy có phải là có một đoạn tình duyên? Trung Vọng, quần chúng vây xem. Trung Vọng chợt ngẩng đầu, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Thật sao? Bọn họ kiếp trước có một đoạn tình? Sao có thể như vậy? Nàng là âm thần của địa phủ, còn mình chỉ là một tiểu thủy quỷ trong vong. Sư viết là hai người ở hai thế giới khác biệt, làm sao có thể có một đoạn tình? Duy ở nhân gian, Mạnh Bà siết chặt cán quạt, nụ cười rạng rỡ, không hề phản bác, chỉ nói một câu, điều này có quan hệ gì với câu hỏi của ta? Giọng nàng vừa dứt, bên cạnh liền vang lên tiếng loảng xoảng. Thì ra là chủ quầy vô tình làm rơi mặt nạ xuống đất, đang luống cuống nhặt đồ. Xa xa còn truyền đến tiếng thét chói tai. Ý của Mạnh Bà rõ ràng là ngầm thừa nhận. An Như cố thầm nghĩ, quan hệ lớn lắm, hắn đi trước cô, cho nên ở cầu Nại Hà chờ cô, giống như nữ quỷ mà ta từng nhìn thấy ở chỗ cô, đều là đang chờ đợi người yêu đến. Chỉ là quy định của địa phủ trước kia hẳn là không được thoải mái như bây giờ. Nụ cười của Mạnh Bà ngày càng sâu. Cô ngay cả chuyện này cũng tính ra được. Sao? Đúng vậy, trước kia trẻ sơ sinh quá nhiều, đặc biệt là vào thời kỳ chiến tranh, nhất định phải để cho những quỷ quái đủ tư cách đầu thai nhanh chóng đầu thai mới có thể lấp đầy chỗ trống. Đương nhiên là không thể nhân nhượng quá nhiều, cho dù có chờ đợi người yêu cũng chỉ có thể chờ trong thời gian rất ngắn. Nếu không đợi được thì nhất định phải đi đầu thai. Nhưng mà hiện tại quỷ nhiều người ít, danh ngạch vô cùng khan hiếm. Đã không muốn đầu thai, vậy thì để cho người muốn đầu thai đi đầu thai. Bên cầu Nại Hà có vô số người ngồi chờ. Bọn họ đều không biết. Rất nhiều năm về trước, quy định căn bản là không được thoải mái như vậy. Ánh mắt An Như cố rơi vào người Trung Vọng đang ngơ ngác. Trước đây tôi nghe cô nói thường ở ven hồ đi, nào có ai không bị ướt giày. Cố chấp chờ đợi người khác sẽ bị vong xuyên thôn phệ. Kỳ thật lời cô nói có chút vấn đề. Ngoại trừ kẻ ác ra, vong xuyên sẽ không chủ động thôn phệ bất kỳ ai. Chỉ có người C, H, E, T tâm mới chủ động nhảy xuống vong xuyên. Mạnh Bà ngồi bên cầu Nại Hà lâu như vậy, hẳn là đã nhìn thấy rất nhiều người đau lòng đến mức nhảy xuống vong xuyên, cho nên mới nói như vậy. Mạnh Bà nghe vậy liền cười, đôi mắt càng thêm quyến rũ. Những người này thật là ngốc, nàng đã thấy quá nhiều người như vậy rồi. Bọn họ thậm chí không muốn uống canh Mạnh Bà để đầu thai, nghênh đón cuộc sống mới, chỉ muốn nhảy vào vong xuyên, C, H, E, T đi cho xong. Ngốc sao? An cố nhìn về phía Trung Vọng, hắn chẳng phải là một người như vậy sao? Mạnh Bà cười đến run rẩy cả người, nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Quốc thích đầu nhìn Trung Vọng, cho nên ta vẫn luôn nói hắn vừa xấu vừa ngốc. Sau khi chết, nàng được chọn làm Mạnh Bà, được Mạnh Bà đời trước huấn luyện suốt trăm năm mới được ra ngoài. Lúc đó nàng mới biết Trung Vọng không muốn đi theo quỷ sai đầu thai, không muốn uống canh Mạnh Bà nhảy xuống vong xuyên. Mạnh Bà nhìn chằm chằm nam tử, sắc mặt trầm xuống. Tại sao ngươi không muốn uống canh Mạnh Bà? Trung Vọng từ nãy đến giờ vẫn luôn khiếp sợ, nghe nàng nói vậy mới hoàn hồn. đối diện với ánh mắt phức tạp khó tả của nàng. Trong lòng hắn rối bời, nuốt nước miếng, phỏng đoán hẳn là không muốn quên. Mạnh Bà lạnh lùng nói, thế nhưng rơi vào Vong Xuyên lâu như vậy, cũng chẳng khác gì uống canh. Mạnh Bà, vẫn là sẽ quên hết tất cả, đều là vô ích. Ngươi là hoàn toàn tuyệt vọng với ta, cho nên mới tự sát sao? Nàng biết sau khi hắn nhảy xuống Vong Xuyên, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Nàng đã để người kia chờ đợi quá lâu, lâu đến mức người kia đã xê, hát, ế, tê tâm, lựa, chọn tự sát. Bao nhiêu năm nay, nàng uống canh Mạnh Bà như uống nước lã, bởi vì nàng cũng có người muốn quên. Trung Vọng dùng sức vỗ đầu, vỗ đến mức trán đỏ ửng, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được. Lúc này, An Như Cố nhìn cặp đôi tình nhân kiếp trước, thay Trung Vọng trả lời, bởi vì đầu thai chuyển thế rồi sẽ rời đi, mà nhảy vào Vong Xuyên, vẫn có thể ở đây chờ cô, mà cô chẳng phải cũng đã đến rồi sao? Nụ cười trên mặt Mạnh Bà cứng đờ, pháp lực không tự chủ được tuôn ra, chiếc quạt lụa xanh trong tay hóa thành tro bụi. Đây là chiếc quạt nàng yêu thích nhất, thường xuyên lấy ra ngắm nghía, vậy mà bây giờ lại chẳng thèm để ý, thật hay giả. Tôi không cần thiết phải lừa cô, An Như Cố nói, sao cô có thể tính ra được mệnh của ta? Mạnh Bà thường nghe những con quỷ đi ngang qua nói có một streamer xem bói rất lợi hại, không ngờ cô gái này ngay cả mệnh của nàng cũng tính ra được. Nàng là âm thần, thiên cơ của nàng bị che giấu, căn bản không thể tính toán được. Hắn và cô dây dưa sâu như vậy, có thể suy đoán ra ngươi từ trên người hắn. An Cố nhìn thẳng vào mắt nàng, trong số nhiều thủy quỷ như vậy, cô chỉ chọn hắn, chứng tỏ cô đối với hắn không phải là vô tình. Mạnh Bà biểu hiện ra ngoài hoàn toàn khác với nội tâm, rõ ràng là yêu hắn. Trung Vọng ngây người một lúc lâu, nhìn Mạnh Bà thường ngày luôn lạnh lùng. Với mình, nàng ta biến thành bộ dạng này rồi, nàng còn thích ta sao? Nhưng mà, tại sao nàng không nói rõ ràng với ta? Mạnh Bà không trả lời, xoay người rời đi. Nàng cho rằng hắn vì C, H, E, T tâm nên mới nhảy vào Vong Xuyên. Hơn nữa kiếp trước quên hết, hắn như tờ giấy trắng, tình yêu cũng tiêu tan. Nói rõ ràng với một người hoàn toàn mất trí nhớ sao? Căn bản là không có gì để nói. Trung Vọng thấy vậy, chỉ đành phải đuổi theo. Sau khi Mạnh Bà rời đi, những hồn ma vốn đang giả vờ chọn đồ bỗng nhiên thả lỏng, điên cuồng thảo luận chuyện vừa rồi. Mẹ ơi, Mạnh Bà vậy mà lại thích tên thủy quỷ vừa xấu vừa ngốc đó. Ta còn tưởng tên nhóc này chủ động bám lấy Mạnh Bà, không ngờ là Mạnh Bà tự mình chọn chúng hắn. Tên nhóc này đi bước nào hên bước đó vậy. Không chỉ là người yêu kiếp trước của Mạnh Bà, mà sau khi biến thành thủy quỷ, người ta vẫn thích hắn. Ta thật sự là hâm mộ C, H, E, T đi được. Chuyện này không thể hâm mộ đâu. Người ta vì Mạnh Bà mà nhảy xuống Vong Xuyên. Chẳng lẽ người cũng muốn nhảy xuống Vong Xuyên sao? Vậy thì thôi vậy. Nơi đó chẳng khác gì địa ngục. Thật sự không phải người bình thường dám xuống. Tên thủy quỷ kia quả thực là kẻ liều mạng. An Như Cố nhìn bóng lưng hai người dần dần khuất xa, có chút cảm thán. Trung Vọng vì muốn ở lại địa phủ chờ người nhảy xuống Vong Xuyên, rõ ràng đã quên hết tất cả, vậy mà vẫn yêu Mạnh Bà. Mạnh Bà tâu với Diêm Vương, vớt Trung Vọng từ Vong Xuyên lên, nhìn như nhẹ nhàng, đơn giản vô cùng, thực tế đã phải trả giá rất lớn. Nàng đã uống nhiều canh Mạnh Bà do chính mình nấu như vậy, nhưng vẫn không quên được hắn. Tình yêu trên thế gian này là gì? Khiến người ta bất chấp cả sống chết. Rất nhanh, tin tức này đã lan truyền chóng mặt trên mạng lưới địa phủ ngày càng phát triển. Streamer nhân gian đến địa phủ rồi. Bát quái về kiếp trước kiếp này của Mạnh Bà và Thủy Quỳ. Canh Mạnh Bà rốt cuộc có vị gì? Các bài đăng về việc An Như Cố đến địa phủ đặc biệt hot. Vô số người để lại bình luận, cái gì, cái gì, streamer kia ở đâu, xin đường link với à, tôi xem cô ấy trực tiếp lâu như vậy rồi, vẫn luôn muốn tìm cô ấy xem bói tình duyên. Tôi sắp đầu thai rồi, nếu còn không tìm được bạn trai thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hu hu hu, tại sao Thủy Quỷ lại may mắn như vậy? Tôi dạ dày không tốt, chỉ có thể ăn bám. Streamer mau giúp tôi xem thử tôi và phán quan đại nhân có phải là người yêu kiếp trước hay không. Thêm tôi nữa. Streamer giúp tôi xem tôi và Hắc Vô Thường đại nhân có khả năng hay không. Mấy người ở trên mơ tưởng hão huyền đi. Ha ha ha ha, đây là đại sư nhân gian, không phải Nguyệt lão, mấy người bớt nói lại đi. Mạng xã hội không phải là nơi không có pháp luật. Những người ở đẳng cấp đó, mấy người viết thẳng ra như vậy, biết đâu bọn họ có thể cảm ứng được đấy. Trời ơi, phán quan đại nhân xin tha thứ, tôi không dám nghi nữa. Là fan cuồng, tôi rất hiểu điều này. Streamer giúp tôi xem thử anh nhà tôi. XMK khi nào xuống đây với tôi? Hộp thư của tài khoản Weibo hơn 100 triệu fan hâm mộ của An Như Cố trực tiếp bị đánh sập. Cách chương.